không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34, chương 34 cứu viện hy vọng hào thượng. Đại gia ở chiếu thường lui tới an bài từng người làm luyện tập chẳng qua nhìn như hết sức chuyên. Chú mọi người đều ở dùng mịt mở ánh mắt đánh giá Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương, từ Trác Nguyên đi đối phó hắn. Cái gọi là kẻ thù lúc sau, đã qua đi 2 ngày, lúc ấy trên người hắn kia cổ sát khí đã sớm không còn sót lại chút gì. Lại biến trở về ôn hòa chung mang theo cơ trí bộ dáng, đương nhiên. Ngày đó cũng là Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương ở bọn họ trước mặt công nhiên xuất quỹ nhật từ. Lại nói tiếp đại gia cũng không có coi khinh ý tứ. Chỉ là cảm thấy tò mò cùng mới mẻ. Ở chán đến chết sinh hoạt ra như vậy một việc. Nhưng không phải thành đại gia chú ý điểm sao Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương 2 người lại biểu. Hiện đến cùng trước kia không quá lớn khác nhau. Duy độc mặc kệ làm chuyện gì đều thích kề tại cùng nhau. Thảo luận các loại công việc. Trong đó Thích Thiếu Dương vẫn như cũ là lời nói thiếu tính cách. Cho nên đa số thời điểm là Trác Nguyên nói, hắn phụ trách nghe, nhưng cứ như vậy bình thường đến có thể nói bình thường hỗ động. Cứ nhiên cũng làm đại gia cảm nhận được vô số phấn hồng phao phao ở ra bên ngoài mạo. Một xe người trừ bỏ Cố Giao cùng Trương Thúy Bình nhưng đều là đại lão gia. Thả phần lớn là huyết khí phương cương người trẻ tuổi, thời thời khắc khắc thấy người khác tú ân ái, nhiều thượng hỏa a. Đặc biệt là đã từng bị Trác Nguyên nhìn ra khác tâm tư Chu Tử Khang. Thường xuyên nhìn chằm chằm từ thiên hành sắp phun ra hỏa tới, đáng tiếc không chỉ có đương sự không. Nhận thấy được, bên người những người khác đồng dạng thần kinh đại điều. Trác Nguyên trong lén lút đem Chu Tử Khang tình tố giảng cấp Thích Thiếu Dương nghe xong. Thích Thiếu Dương khi đó biểu tình muốn nhiều kinh ngạc có bao nhiêu kinh ngạc. Ở quan sát quá một đoạn thời gian sau. Phát hiện Trác Nguyên không có nhìn lầm mơ siêu Chu Tử Khang cùng Từ Thiên Hành. Về sau giả trì độn tới xem, phòng chừng người trước còn sẽ có rất dài lộ phải đi. Lại nói Chu Tử Khang liền không phải chủ động tính cách hảo sao. Đã biết việc này sao, Thích Thiếu Dương cùng Trác Nguyên hàn huyên trong chốc lát, 2 người đều không phải bát quái tính cách, ngay sau đó liền buông xuống. Mặc cho bọn hắn chính mình phát triển, một xe người chung chỉ có Cố Giao muội tử ở trong lòng vui vẻ. Đến ngao ngao kêu, đi theo này nhóm người quả thực là nàng đời này làm được nhất anh minh quyết. Định, không chỉ có mỗi ngày có các loại soái ca dùng để cảnh đẹp ý vui. Ở mà thế đốn đốn có thể ăn cơm no mỗi ngày có thể tắm rửa. Có người cùng chính mình cùng nhau thảo luận, luyện tập dị năng. Hiện tại cư nhiên còn ra một đôi tốt đẹp nam nam CP. Ông trời không cần đối nàng quá hảo nga. Nàng kích động đến ở não nội não bổ đủ loại từng xem qua đam mỹ kiều đoạn. Hảo muốn nhào vào trên mặt đất qua lại lăn lộn biểu đạt chính mình hưng phấn tâm tình. Thích Thiếu Dương cùng Trác Nguyên vừa thấy chính là diện than thực lực cường đại công vs bình tĩnh. Ôn nhu cơ trí chịu. Công tụ ở trong nghịch cảnh một đường trưởng thành, lẫn nhau nâng đỡ, cuối cùng đứng ở cao phong nhìn xuống quần hùng, ngao ngao ngao ngao, không thể càng mang cảm, thật hy vọng có thể có cái hảo cơ hữu tới cộng đồng hoa si cái này CP. Nghĩ đến đây, Cố Giao khó được phiền muộn lên, nàng các bằng hữu rất nhiều biến thành tang thi, đã bị những người khác tiêu diệt, quả nhiên, chỉ còn lại có nàng một người. Đang ở nhặt rau rửa rau chuẩn bị nấu cơm Trương Thúy Bình quay đầu lại nhìn về phía Cố Giao. Phát hiện chính mình chất nữ nhi tựa hồ có chút khổ sở Trương Thúy Bình mà thế trước khai một tiệm. Bánh bao, sinh ý không tính thật tốt, nhưng bởi vì hương vị giá tốt công đạo, rất nhiều người nguyện ý ở nàng chỗ đó ăn cơm sáng. Cho nên cũng có thể có chút có dư, nàng 10 nhiều năm trước kết quá hôn. Chỉ là sau lại trượng phu cùng nữ nhân khác chạy, không còn có gặp qua, nàng không có 2 tử, cha mẹ ở quê quán sinh hoạt, chỉ có 2 cái muội muội, trong đó một cái chính là Cố Giao mụ mụ, đáng tiếc chính là Cố Giao cha mẹ ở nàng khi còn nhỏ nhân lầm phục nông dược qua đời. Dư lại nàng 1 người, sau lại Trương Thúy Bình thu dưỡng nàng, trở thành nàng pháp định người giám hộ. Hai người mới cùng nhau sinh hoạt ngần ấy năm sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt làm hai người bọn. Nàng phi thường quan tâm đối phương, cho nên chẳng sợ Trương Thúy Bình ở làm việc, cũng sẽ thường xuyên chú ý Cố Giao, lúc này nhìn đến vừa rồi còn cùng Tôn Dục. Viên Siêu vừa nói vừa cười chất nữ nhi bỗng nhiên khổ sở lên. Không khỏi thở dài, có thể là nghĩ đến những cái đó mất đi sinh mệnh người đáng thương đi. Thế đạo thay đổi, không ai biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Chỉ có nỗ lực lại nỗ lực, làm chính mình sinh tồn đi xuống Tiểu Kiều Trấn dựa gần quốc lộ. Đại khái đến ngày mai lúc này, hy vọng Hào liền có thể tiến vào Hát tỉnh. Cũng chính là Chu Tử Phong dưỡng phụ mẫu nơi tỉnh thị, lúc này. Bọn họ chính chạy ở Tiểu Kiều Trấn phía đông bắc, còn có ước chừng 3 tiếng đồng hồ thượng quốc lộ Tiểu Kiều Trấn tuy nói đặt tên vì Trấn. Nhưng trên thực tế chiếm địa diện tích so giống nhau khu huyện muốn đại gấp 2 tả hữu. Nghe nói nơi này nước sơn tuyền giàu có khoáng vật chất. Cho nên nông sản phẩm đặc biệt phong phú chắc nguyên bọn họ gần nhất mấy ngày từ trong trấn các ra. Các hộ nhà kho cướp đoạt không ít lương thực, các loại rau dưa trái cây hạt giống cũng tìm được rất nhiều. Có Tư Thiên Hành mỗi ngày dục sinh, làm cho bọn họ hào hào ăn mấy ngày mới mẻ thủy nộn rau quả cứ việc rất muốn tiếp tục ở chỗ này. Nhiều hơn tìm kiếm vật tư. Nhưng bọn hắn cũng không thể không đi rồi, từ thôn xóm kho lúa dọn ra mấy đại sọt gạo. Tuy rằng dài quá rất nhiều sâu gạo, nhưng đây đều là chút lòng thành. Viên Siêu vỗ vỗ tay hôi, đối ở một cái khác trong phòng Trác Nguyên nói. Nguyên ca, có thật nhiều lương thực, người không gian còn có chỗ ngồi đi. Trác Nguyên dẫn theo mấy cái cá mặn từ một hộ thôn dân trong nhà ra tới. Nói. Còn có rất lớn địa phương, các ngươi tận lực nhiều tìm điểm, chúng ta nên rời đi nơi này, này phụ cận mấy cái thôn hẳn là có rất nhiều chứa đựng đồ ăn. Đợi chút liền đi đều tìm ra, dù sao phóng cũng là lãng phí, Tư Thiên Hành nhìn trên mặt đất mấy cái đại sọt. Cao hứng đến không khép miệng được, Trác Nguyên biên đem đồ vật thu vào không gian biên nói. Chúng ta chính là được mùa A. Thật tốt cũng không phải là sao, vài người tốc độ pha mau đem đồ vật thu xong. Chiều tiếp theo cái thôn đi đến, không đi ra vài bước. Trác Nguyên ngừng lại, hắn thường thường là mỗi cách 5 phút mở ra một lần cảm giác. Để tra xét có hay không cái gì đại nguy hiểm mơ siêu đối bọn họ tới nói. Giống nhau tang thi hoặc là tang thi hóa động vật không xem như vấn đề. Chỉ có khả năng sẽ gặp phải dị năng tang thi sẽ tương đối khó giải quyết một chút, hắn tiến vào thôn. Này trước cảm giác tự nhiên không phát hiện dị thường, chính là giờ phút này, lại bắt giữ tới rồi lưỡng đạo dị thường mỏng manh hô hấp tang thi không có tim đập cùng hô hấp. Cho nên chỉ có thể là nhân loại hoặc là động vật nhíu mày nghĩ nghĩ. Trác Nguyên quyết định đi xem mơ siêu cấp đồng hành Thích Thiếu Dương, Chu Tử Khang. Viên Siêu cùng Từ Thiên Hành xử cái ánh mắt, Trác Nguyên khi trước hướng hắn cảm giác đến địa phương đi qua đi. Những người khác theo sát sau đó, đó là trong thôn tương đối hẻo lánh một tràng nhị tầng xi măng. Phòng, vẻ ngoài nhìn lại rất là cũ xưa, hẳn là kiến tạo rất nhiều năm, còn không có đá tu sửa. Nói vậy chủ nhà cũng không giàu có, đẩy ra cũ nát cửa phòng. Trác Nguyên hướng tả tiến vào một gian tạp vật phòng, sau đó ở tràn đầy mạng nhện cùng cho bụi trong một góc nhìn đến một gian nửa người cao cửa nhỏ. Môn đã sớm rỉ sét loang lổ, Trác Nguyên dùng sức đạp một chân, tướng môn đá văng, đầy trời cho bụi nơi nơi phi dương, làm hắn chạy nhanh che lại miệng mũi lui ra phía sau vài bước. Chờ cho bụi tan đi hơn phân nửa sau, hắn thấp người chui đi vào, những người khác còn hào. Lấy Viên Siêu thân cao tới toàn này không đến hắn cái mông hẹp môn. Thật đúng là muốn mệnh, cửa nhỏ bên trong là một gian 3 mễ vuông nhà ở. Tán loạn chất đống chủ nhà cất giữ lương thực ta đi. Cũng quá nhỏ đi này nhà ở, đường Viên Siêu bò tiến vào sau. 5 cái 1 mễ 8 trở lên đại nam nhân nháy mắt đem nhỏ hẹp không gian tệ đến tràn đầy, theo sau hắn liền. Phát hiện quái dị chỗ, hắn từ nhỏ tiến hành quân sự phương diện huấn luyện. đối xa lạ địa phương cách cục sẽ theo bản năng tính toán. Lấy hắn vừa rồi ở ngoài phòng nhìn đến phòng ở lớn nhỏ. Hẳn là còn có ước chừng 7-8 mét vuông không gian mới đúng, hắn lập tức phản ứng lại đây. Xem ra là có tầng hầm ngầm linh tinh đi, quả nhiên. Trác Nguyên đi đến ven tường, đối bọn họ nói, đem nơi này đồ vật dọn đi, 5 người một người đáp một tay. Thực mau đem chỗ đó mặt trên nồi niêu chum vại rửa sạch sạch sẽ. Lộ ra một khối nửa thước vuông, có chứa tay đem mộc cái nắp, phía dưới có người sống sót, trốn tránh tại đây loại bí ẩn địa phương. Tự nhiên là nhân loại, hai người, tim đập cùng hô hấp đều thập phần nhược, đã gần chết, có thể bị bọn họ gặp phải là đối phương may mắn. Dù sao bọn họ không ngại nhiều mang lên vài người, chỉ cần đối phương không có lòng xấu xa. Dùng sức kéo ra phi thường cũ xưa hầm cái nắp. Trác Nguyên lấy ra một chản đèn mỏ, nhảy xuống, cái này hầm rõ ràng cùng toàn bộ phòng ốc tuổi tương đồng. Thời đại cảm phi thường mãnh liệt, hơn nữa dị thường thô ráp, bốn phía trên vách tường tất cả đều là phập phồng bất bình hoàng bùn. Các loại sâu ở bên trong bò tới bò đi, toàn xú hương vị làm người tưởng đụng phải tang thi đâu, Viên Siêu đôi mắt tiêm. Thực mau chỉ vào nhất biên giác phục hai đống màu đen vật thể nói. Ở nơi đó, hắn động tác nhanh chóng đi qua đi. Phát hiện là một cái trung niên nữ nhân cùng một cái 5-6 tuổi đại tiểu nam hài. Hai người đều là xanh xao vàng vọt, đã ngất đi qua, đem bọn họ mang về đi. Trác Nguyên nhìn đối phương chỉ còn lại có da bọc xương. Thân thể, cũng không biết ở chỗ này trốn rồi bao lâu, đói bụng bao lâu, thôn trang người sớm chết gan hết. Hiện tại chính là liền tang thi đều sẽ không tới thăm. Hai người kia nếu là dám đi ra ngoài nhìn một cái. Sợ là sẽ không rơi xuống tình trạng này, nếu không phải Trác Nguyên cảm giác lực. Tin tưởng qua không bao lâu này hai người liền hoàn toàn chết đi, may mắn bọn họ vận khí không xấu. A, đem người ôm hồi trong xe, lưu thủ nhân viên nhìn thấy cứu trở về tới hai người. Sôi nổi lại đây vây xem Mơ Siêu đương nhìn đến cái kia giống như châu Phi dân chạy nạn tiểu nam hài. Khi, mọi người thổn thức không thôi, Trác Nguyên từ trong không gian lấy ra một bộ giản dị chữa bệnh. Thiết bị cùng dược căn phẩm giao cho Cố Giao. Cố Giao là thực tập hộ sĩ. Thường thấy ca bệnh đều có thể làm ra cứu trị, Cố Giao giá nhấc lên bình cấp hai người truyền dịch. Cùng những người khác nói giao cho nàng xử lý. Liền tự hành bận rộn đi, Trác Nguyên kêu lên Chu Tử Phong. Quách Tuấn, Tôn Dục cùng Ngũ Sâm xuống xe, tiếp tục đi tiếp theo cái trong thôn siêu tầm vật tư. Bị thay cho Thích Thiếu Dương đám người tác phụ trách thủ vệ xe thực mau. Phụ cận vài cái thôn xóm bị bọn họ cướp đoạt không còn. Mắt thấy chính mình trong không gian các loại chữ hàng, Trác Nguyên tâm tình đặc biệt hảo từ có không gian qua đi. Hắn liền thành tọa ủng bảo sơn thổ tài chủ A có hay không? Ân, loại này phong phú cảm giác thật sự là quá hạnh phúc. Đặc biệt là mặc kệ muốn làm cái gì, đều có thể đủ lập tức lấy ra tương quan vật phẩm đi thực thi. Không thể càng bồng, ngô, muốn hay không trong chốc lát cùng đại gia ngoạn nhi đấu địa chủ đâu. Chủ ý này tựa hồ không tồi nga, tác giả có lời muốn nói. Gần nhất xem văn thân tựa hồ tăng nhiều. Cảm tạ các ngươi và GT và LT nếu là thích nói thỉnh cất chứa Nga. Hắc hắc, hết chương.